Nó mỉm cười tươi chủ động nắm tay cậu, hành động này làm Vũ Phong thật sự ngạc nhiên. Em sẽ cố hết sức thử yêu anh. Nó mỉm cười nhìn Vũ Phong đấy. Mắt ánh lên tia quyết tâm. Địa điểm lần này nó cùng Vũ Phong đến chính là công viên giải trí. Dù là ngày thường nhưng công viên giải trí The Land vẫn náo nhiệt, những cặp đôi đi vô nườm nượp. Wow, không khí nào nhiệt thật. Nó nở nụ cười tươi. Khuôn mặt xinh đẹp bừng sáng khiến Vũ Phong sao xuyến, ít nhiều tình cảm của cậu dành cho cô bạn Thanh Mai Trúc Mã này trước sau như một. Cậu yêu cô và xác định điều này từ lúc mời là cậu nhóc có tí tuổi đầu. Anh yêu em rất nhiều. Vũ Phong nhìn nó rất muốn nói ra những từ đó nhưng sợ nó khó xử nên cũng thôi. The Land sở hữu một quy mô khủng với vô vàn trò chơi hiện đại nhất, lúc nào cũng thu hút tất cả khách đến để nghỉ ngơi vui chơi và xả căng thẳng. Trò chơi đầu tiên nó muốn chơi đó chính là đạp vịt. Chơi đạp vịt nha? Nó quay qua Vũ Phong hỏi. Đạp vịt lớn già đầu rồi, con chơi mấy cho con nít. Cậu dẫy nảy nó cố tình không biết hay biết mà muốn làm khó cậu chứ. Cậu từ nhỏ đã sợ bơi và nước. Này anh thấy có con vịt nào dưới hồ chứa trẻ con không hả? Nó vẫn tiếp tục nói đều đều. Như mình chứng cho điều mình nói. Nó cầm tay cậu kéo lại gần hồ hơn. Thì cũng có mà. Vũ Phong chợt thấy một cặp vợ chồng đang đạp vịt và một bé gái ở giữa liền lấy làm lý do. Nhảm nhí, thôi giỡn với anh thôi, đi xem phim nha. Nhìn gương mặt đẹp trai tái mét cuối cùng nó không nhịn được ôm bụng cười lăn lộn. Khó khăn nói lắm mới dứt được, thấy mình bị đem ra làm trò cười. Vũ Phong mở trừng mắt. Nhìn nó cười cười mặt rất chi là gian. Vậy xem phim cuộc đời của tên nghiện thuốc nhá, từng câu từng chữ như được cậu nhấn mạnh. Nó giỏi thật, thông minh thật, xinh đẹp thật, nhưng điều nó ghét nhất là phải xem phim tâm lý xã hội. Anh muốn chết à? Hết phim hay sao mà đi xem phim đó? Nó giơ nắm đấm ra trước mặt Vũ Phong, giọng nói đặc mùi uy hiếp. Tại anh thích. Vũ Phong vẫn cười cười, hình như trong trường hợp nào cậu cũng có thể nở nụ cười được. Tại anh thích, giọng điệu này thật giống hắn. Tim nó như nghẹn lại, tại sao lúc nào trong tâm trí cũng chỉ có hắn chứ, tại sao? Thấy nó không nói gì, cậu liền xem nét mặt của nó, cậu đã hiểu nó đang nghĩ gì. Em đang nhớ đến anh ta sao? Trái tim cậu cũng đau như gì máu yêu, sao mà đau thế này? Lần đầu nhìn thấy em như thiên thần vậy, làm trái tim một đứa bé chỉ mới 10 tuổi rung động. 3 năm tuổi thơ được chơi với em, được vui đùa bên em là khoảng thời gian anh trân trọng nhất. Tròn 13 tuổi thì gia đình em xảy ra chuyện, em bị mất tích lúc đó trái tim anh như ngừng đập, giống như mất đi cả bầu trời vậy. Suốt mấy năm trời anh chỉ ở nhà một mình, cứ như thằng điên không tiếp xúc với ai. Khoảng thời gian đó đúng là địa ngục với anh. Đến khi 24 tuổi anh chỉ sống và học bằng cái xác không hồn, rồi tình cờ anh gặp lại em. Khoảng khắc ấy cứ như anh được sống thêm một lần nữa. Khi biết lý do em đến Mỹ chỉ vì muốn trả thù cho gia đình anh, đau đớn khi biết sự thật, nhìn em khóc anh hận tại sao lại hành hạ em như vậy. Cứ tưởng được gặp lại em thì em sẽ là của anh, vậy mà trong tim em lại có người con trai khác. Cảm giác đó thật sự không dễ chịu một chút nào. Anh chấp nhận tất cả chỉ hy vọng em nở nụ cười tươi như ngày nào. Không phải nụ cười giả dối, và nụ cười bây giờ của em bao nhiêu là thật. Dù đau nhưng thả anh đau còn hơn thấy em phải khó xử. Hãy nhớ anh luôn đứng phía sau em. Khi nào em cần anh luôn sẵn sàng giúp đỡ, luôn yêu em, hãy nhớ. Ánh mắt của Vũ Phong lúc này dù có chết nó cũng không quên. Tại sao có người con trai yêu nó đến vậy chứ? Khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn, Vũ Phong chậm rãi bước đi nhưng chợt dừng lại. Hãy đến bên cậu ta, đừng đau khổ chịu đựng nữa. Nói xong câu đó cậu bước thật nhanh như sợ thấy dáng vẻ yếu đuối của mình lúc này. Nước mắt Vũ Phong rơi không thể kiềm chế được, rơi trên gương mặt đau khổ. Từng hàng rơi xuống trượt dài, ầm ầm sấm chớp đùng đùng. Từng hạt mưa nặng hạt rơi vô tình xuống mặt đất. Tất cả mọi người ở The Land hốt hoảng trú mưa. Có nhiều người đang chơi phải dừng lại vội vã chạy xuống kẹo ướt hết. Nó vẫn đứng đó, nước mắt đã rơi hòa cùng nước mưa. Tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy? Người nó yêu lại không thể đến với người ấy được, mà người yêu nó lại quá cao thượng. Nó thực sự cảm động trước tình yêu quá vĩ đại của Vũ Phong, trái tim như thôi thúc. từng bước một rồi nhanh dần nó chạy theo Vũ Phong mặc nước mưa tạt vào mặt đau rát. Đừng Vũ Phong, anh không cần đau khổ như thế, em sẽ học cách yêu anh. Cho em thời gian, ôm cậu từ phía sau, nó cố gắng hét lên tiếng hét át của tiếng mưa đang kêu gào, không biết nó có thấy hay không nhưng trên môi Vũ Phong là nụ cười hạnh. Phúc mưa vẫn rơi, hai người vẫn đứng đó. Hai ánh mắt nhìn về một hướng, nhưng trái tim vẫn không đập cùng một nhịp, dù đã cố gắng, cách chương.